Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm xẻ bảy, nhiều tiên khí từ âm linh vương xé ra kẽ hở tràn ra. Nếu như thái hoang thế giới không có hư hại, bằng vào hắc ám quả, tối thiểu có thể đột phá đến kim tiên tầng 6 cảnh. Liễu Vô Tà tạm thời không quản được bọn họ nhiều, đột phá trước nói sau, cùng rời đi rừng U Ma, mau sớm tìm tu bổ thái hoang thế giới vật liệu. Khí thế ổn định leo lên, Liễu Vô Tà cầm ra một quả tiên tinh, nhanh chóng hòa tan, điền vào mất đi tiên khí, nứt ra khe hở. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã củng cố phong ấn, tiên khí mất đi tốc độ không rất rõ ràng, thiên đạo thần thư trên toát ra một đoàn hắc khí, dung nhập vào Liễu Vô Tà ý thức trong đó. Liễu Vô Tà hút vào bên trong cơ thể sau đó, tỉ mỉ cảm ngộ, đây chính là lớn hắc ám tiên thuật phương pháp tu luyện. Ý thức trở lại hồn hài, Liễu Vô Tà một bên đột phá kim tiên tầng 5, hai tay một bên khắc họa, hắc ám văn xuất hiện một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh hoàn toàn lâm vào một phiến hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, lớn hắc ám thuật một khi thi triển, chu vi vạn dặm cũng sẽ biến thành một phiến hắc ám, tất cả người xa vào hắc ám bên trong, vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế, bỏ đi tâm ma, đem còn sót lại hắc ám văn rót vào đến toàn thân. Hắc ám quả còn có một tầng diệu dụng, hóa giải tim ma lực, đạt được hắc ám quả tẩy rửa. Liễu Vô Tà cảm giác mình ý niệm hiểu rõ, còn sót lại ở trong thân thể tâm ma khí, không còn gì vô tồn, không có tâm ma ràng buộc, sau này tu luyện, hơn nữa không chút kiêng kỵ. Thánh tử, chúng ta tìm được lối vào, ma tộc ở chỗ này đóng trại cắm trại, ở giữa còn có một tòa lều lớn bồng, một tên đại ma vương đi vào, quỳ một chân xuống, hướng về phía một tên trẻ tuổi ma tộc nói, lần này chúng ta ma tộc không cho sơ thất, nhất định phải bắt được đồ. Trẻ tuổi ma tộc chậm rãi xoay người lại, lộ ra một gương mặt thanh tú, nếu như Liễu Vô Tà thấy, nhất định rất kinh ngạc. Thánh tử yên tâm, chung quanh đã bị chúng ta ma tộc khống chế được, những người đó tộc đừng hòng đặt chân. Đại ma vương xếp hàng ngực bảo đảm, lần này điều đi tới đây ma tộc, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều là đại ma vương, liền ma quân cũng không phải số ít, ma vương có thể so với loài người tiên vương, mà ma quân có thể so với loài người tiên quân cảnh. Đi xuống đi, cùng lối vào hoàn toàn mở ra. Chúng ta ma tộc thời gian đầu tiên tiến vào, trẻ tuổi thánh tử phất phất tay, tỏ ý ma vương có thể đi xuống, đại ma vương khom người lui ra ngoài, bên trong lều, tràn ngập một cổ nhàn nhạt nguyên rủa lực, cùng bắt được món đồ này, chúng ta ma tộc, đem nhất thống 3.000 thế giới, trẻ tuổi nam tử nắm chặt quả đấm, hắn hao tốn mấy năm thời gian, rốt cuộc đi tới bước này, không cho phép người bất kỳ phá hoại chuyện tốt của mình, tụ tập ở vòng ngoài những nhân loại kia, chậm chạp không chịu rời đi, các ngươi mau xem, ma tộc thật giống như đào được thứ gì. Mấy tên tiên quân cảnh cướp đến trên cây to, có thể thấy rõ ràng ma tộc nhất cử nhất động, thật chẳng lẽ như tiên tri môn mà nói, rừng U Ma thật ra đời thiên địa chí bảo, không thiếu tu sĩ, là sau khi nghe được tin tức này, mới chạy tới hỗn loạn giới. Cộng thêm ma tộc đủ loại không tầm thường cử động, lại là chứng thực tiên tri môn giải thích, mặc kệ nó, chỉ cần là bảo vật, ra tay cướp đoạt là được. Có người âm thầm lăm le, cùng ma tộc bắt được bảo vật một khắc kia, trực tiếp xông lên, Bạch Linh đi vòng khu vực này, tiếp tục đi theo tiên hạc đi. Phát hiện tiên hạc lại hướng ma tộc khu vực bay đi. Bất đắc dĩ, Bạch Linh không thể làm gì khác hơn là đem tiên hạc thu vào trong ngực. Yên lặng theo dõi kỳ biến, keng, ma tộc đào nửa ngày, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Mạnh mẽ động lực, đem đang đào mấy tên ma tộc tung bay ra ngoài, một màn này, để cho tất cả người hoảng sợ kinh hãi. Chương 2209, quen thuộc hơi thở. Thủ ở một bên Bạch Linh, nhanh chóng lui về phía sau, mạnh mẽ tiếng va chạm, tạo thành một đạo dư âm, thổi vang bốn phương tám hướng. Nhất thời gian, tất cả ma tộc động lực, tạo thành một vòng tròn, thủ ở khu vực trung gian, cấm chỉ những người khác đến gần, những cái kia nấp trong cỏ dại tu sĩ, rối rít đứng lên, để tránh bị dư âm quét chúng, nếu bị ma tộc phát hiện, không cần thiết tiếp tục ẩn núp. Liễu Vô Tà thuận lợi hoàn thành đột phá, đang hiểu lớn hắc ám tiên thuật, thân thể tiến vào thái hoang thế giới, hấp thu âm dương lực sau đó, thái hoang thế giới đã ra đời trời tối cùng ban ngày. Giờ phút này chính gặp ban ngày, Liễu Vô Tà đứng ở trên một ngọn núi. Lục thị bộ lạc ngay tại cách đó không xa, đưa tay một chiêu, một đoàn kinh khủng màn đen từ trên trời hạ xuống, không tới nửa hơi công phu, chu vi chục nghìn mét, rơi vào một phiến hắc ám. Lục thị bộ lạc ở giữa những người đó, một mặt vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chủ nhân tu vi, đạt tới như vậy trình độ, có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà không giống như là thư võ chí, phong ấn bọn họ thiên hồn, biến thành chỉ sẽ phóng thích tín ngưỡng lực kẻ ngu. Lục đại còn có Lục Nham bọn họ đã sớm đem tin tức của ngoại giới truyền đưa trở lại. Liễu Vô Tà lập ra một cái quy củ, chỉ cần đạt tới tiên vương cảnh, liền có thể rời đi thái hoang thế giới, đi ra vì mình dốc sức, ngắn ngủi này gần nửa năm công phu, Lục thị bộ lạc ra đời nhiều cao thủ, tín ngưỡng lực đã cắm rễ tại bọn họ trong cơ thể. Liễu Vô Tà không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội mình. So sánh với Thư Võ Chí cách làm, Liễu Vô Tà càng thêm nhân tính hóa. Màn đen hạ xuống, bị lớn hắc ám thuật bao trùm địa phương, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như một tòa màu đen đại dương, trầm trầm phù phù. Lục thị bộ lạc xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng, rất nhanh ổn định lại. Liễu Vô Tà cố ý đem Lục thị bộ lạc bao phủ lại, mục đích là dò xét lớn hắc ám thuật hiệu quả. Không có cường hãn lực công kích, cũng không thể giết người, nhưng là lớn nhất hiệu quả, có thể để cho người ở trong bóng tối xa vào, thẳng đến chết đi. Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi lớn hắc ám thuật. Lục thị bộ lạc mặc dù ổn định lại, nhưng rất nhiều tộc nhân xuất hiện mù hiện tượng. Lớn hắc ám thuật có thể ăn mòn cặp mắt của ngươi, để cho ngươi hoàn toàn biến thành người mù. Thu hồi lớn hắc ám thuật, bốn phía khôi phục trong sạch. Lục thị bộ lạc người vô lực ngồi trên mặt đất, mỗi cái người cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy một màn. Nửa đêm tới sắp, ít nhất còn có tinh thần ánh sáng, mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ phảng phất ngã vào vô tận địa ngục vực sâu. Không sai, lớn hắc ám thuật không chỉ có thể nhốt kẻ địch, còn có thể để cho tâm thần tan vỡ. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần đầu tiên tu luyện, rất nhiều địa phương còn rất lạnh nhạt, chỉ có thông qua thực chiến mới có thể kiểm nghiệm lớn hắc ám thuật còn có cái nào tai hại. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà hồi đến bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người đều tụ tập ở nơi này? Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên, phát hiện gần ngàn danh nhân tộc tụ tập ở chung quanh, ánh mắt nhìn ra xa khu vực trung gian, ma tộc thật giống như đào được thứ gì. Bạch Linh đem mới vừa rồi phát sinh một màn toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu xuyên qua tầng tầng dòng người đến khu vực trung gian, những cái kia ma tộc thân thể không đỡ được Liễu Vô Tà tầm mắt, ánh mắt đột nhiên rời đi hướng tòa kia lều lớn bồng nhìn. Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, quỷ mâu xuyên thấu lều vải, thấy một tên trẻ tuổi ma tộc dựa bàn sách viết thứ gì. Là hắn. Khi thấy trẻ tuổi ma tộc khuôn mặt một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái. Ai? Bạch Linh cảm nhận được Liễu Vô Tà trên mặt chập chờn, vội vàng lên tiếng hỏi. Không việc gì, đụng phải bạn cũ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, có một số việc cùng Bạch Linh nói nàng cũng không biết. Ánh mắt từ bên trong lều thu hồi lại, hướng những cái kia ma tộc ở giữa thấm vào, muốn biết phát sinh cái gì. Làm Liễu Vô Tà ánh mắt thu hồi lại một khắc kia, dựa bàn tên kia trẻ tuổi ma tộc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm, vì sao ta cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Trẻ tuổi ma tộc đứng lên, mở ra lều vải, từ bên trong đi ra, ánh mắt càn quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Tên ma tộc này thánh tử lại trở về bên trong lều. Kỳ quái, ta phi thăng ma giới một năm dài, không thể nào cùng loài người có đồng thời xuất hiện, vì sao sẽ cảm nhận được có cổ quen thuộc hơi thở ở vùng lân cận. Tiến vào lều vải sau đó, trẻ tuổi ma tộc thánh tử chậm chạp không cách nào bình tĩnh lại. Trực giác nói cho hắn, mới vừa rồi cổ khí tức kia hắn nhất định biết, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, ở nơi nào gặp qua. Ma tộc khai thác vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào một tòa hắc động phía trên. Tốt kinh khủng à lực, xuyên thấu qua quỷ mâu, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ kinh khủng ma lực. Từ trong hắc động thấm vào đi lên, ước chừng đào thời gian 2 ngày, ma tộc rốt cuộc đem mở ra. Hắc động đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một tòa đường kính là 10 trượng hố sâu, kinh khủng hơn ma lực xông tới. Sụp đổ một khắc kia, toàn bộ rừng U Ma truyền tới từng cơn tiếng ầm ầm. Vô số ngủ say vạn năm huyết thi rối rít tỉnh lại, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trừ ma lực bên ngoài, Liễu Vô Tà còn cảm nhận được những lực lượng khác. Những lực lượng này cực kỳ cổ xưa, tựa như xuyên việt liền vô số năm tháng. Đứng ở xung quanh những nhân loại kia tu sĩ tập thể tiến lên, muốn xem rõ ràng hơn một ít, bảo vật nhất định ở trong hố sâu mặt. Ta cảm nhận được liền viễn cổ lực lượng đang kêu gọi ta. Không biết lúc nào, Quảng Hàn Tử bọn họ vậy đến, một đường đuổi theo, cuối cùng vẫn là để cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Bốn người rất chật vật, gặp gỡ vạn năm huyết thi cản đường, thật vất vả mới thoát ra tới. Không chỉ là Quảng Hàn Tử cảm nhận được, những tu sĩ khác cũng cảm nhận được vừa dày vừa nặng hơi thở đập vào mặt. Hố sâu xuất hiện một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh truyền tới mãnh liệt nhảy lên, ý nghĩa hố sâu phía dưới có bảo vật xuất thế, có thể đưa tới thiên đạo thần thư cùng thôn thiên thần đỉnh phản ứng. Tuyệt đối giá trị liên thành, thánh tử, cửa hang đã mở ra, chúng ta có thể đi xuống. Một đầu đại ma vương tiến vào lều vải, quỳ một chân trên đất, hướng về phía ma tộc thánh tử nói, lên đường. Ma tộc thánh tử người khoác trường bào màu đen, cuồn cuộn ma khí xen lẫn nguyền rủa lực, xông về bốn phương tám hướng. Nhóm lớn ma tộc thấy thánh tử, rối rít quỳ một chân, tung người nhảy một cái. Ma tộc thánh tử làm trước một bước, tiến vào hố sâu bên trong, cái khác ma tộc cường giả theo sát phía sau. Trong chớp mắt, hơn ngàn tên ma tộc biến mất không còn một mống. Chúng ta cũng xuống đi. Ngay tại ma tộc biến mất ở một chớp mắt kia, gần ngàn danh nhân tộc một cổ não xông về hố sâu. Bạch Linh buông ra tiên hạc, phát hiện tiên hạc cấp tốc hướng hố sâu bay đi. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Chúng ta còn do dự cái gì? Hạ đi chế, mẫu thân thiên hồn liền gặp nguy hiểm. Bạch Linh gấp thẳng dậm chân, hận không thể hiện tại liền xông vào trong hố sâu, tìm được mẫu thân thiên hồn. Sự việc không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, còn không cùng Liễu Vô Tà tiếng nói rơi xuống, từ trong hố sâu truyền tới từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Ma tộc, các ngươi thật là đáng chết, lại thiết trí cạm bẫy, trước nhất nhảy vào hố sâu những tu sĩ kia, chúng ma tộc gian kế, ai sẽ nghĩ tới, ma tộc nhảy vào hố sâu sau đó, cũng không cuống cuồng rời đi, mà đã tới một cái há miệng chờ sung dụng, nhảy đi vào tu sĩ, phản ứng không đạt tới, bị ma tộc không chút kiêng kỵ tàn sát, trong chớp mắt, trên trăm tên nhân loại tu sĩ bị ma tộc giết chết. Từ xưa tới nay, nhân ma bất lưỡng lập, hai đại chủng tộc, không biết va chạm bao nhiêu lần, ma tộc chu diệt một nhóm người tộc sau đó, nhanh chóng rời đi, biến mất ở hố sâu bên trong, còn lại những người này tộc, đứng ở hố sâu chung quanh, phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa, ước chừng mắng nửa chung trà thời gian, trong hố sâu mặt không có bất kỳ đáp lại, ma tộc hẳn rời đi, chúng ta mau đi xuống đi, nếu không bảo vật đều bị ma tộc lấy đi, một ít lớn gan hạng người, nếm thử một chút đi, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, hố sâu lại có trên trăm mét. Xuống đây đi, ma tộc cũng đi xa, rơi đi xuống tu sĩ, hét lớn một tiếng, để cho phía trên người có thể xuống, đám người lúc này mới lục tục nhảy vào hố sâu bên trong. Bạch Linh ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Nếu như mới vừa rồi mình không kịp đợi tiến vào, có thể cùng trước tiến vào tu sĩ như nhau, bị ma tộc cắt chi, chúng ta đi vào, tiên hạc đã trôi lơ lửng ở dọc theo cửa động, lại không đi vào, liền không theo kịp, thân thể hai người thoáng một cái, đứng ở dọc theo cửa động. Đen nhánh hố sâu, giống như một tôn thao thiết cự thú dương ra miệng to như chậu máu. Cuồn cuộn ma khí, từ hố sâu phía dưới xông ra, tiên hạc một chút xíu chìm xuống, hai người chặt đi theo tiên hạc phía sau, ngay tại Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh biến mất không lâu. Chung quanh rừng cây truyền tới tiếng xào xạc, nhiều huyết thi, từ bốn phương tám hướng chạy tới, những thứ máu này thi đến gần cửa hang sau đó, đi theo cùng nhau nhảy xuống, hỗn loạn giới, ngắn ngủi mấy ngày, tới rất nhiều tu sĩ, Khổng trưởng lão, chúng ta mới vừa rồi hỏi dò. Vũ gia còn có Trần gia cùng Thiên Sơn giáo cao thủ. Bọn họ ngày hôm qua liền lên đường rừng U Ma, Thường Sách đem hỏi dò trở về tin tức, đúng sự thật bẩm báo cho Khổng trưởng lão, bọn họ đi rừng U Ma làm gì? Khổng trưởng lão nhíu mày một cái, bọn họ lần này tới, chủ yếu là cứu Liễu Vô Tà, chẳng lẽ nói, Liễu sư đệ vậy tiến vào rừng U Ma? Thân Tân nghi hoặc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy lên đường. Khổng trưởng lão rất nhanh làm ra quyết định, bất luận Liễu Vô Tà có ở đó hay không rừng U Ma, đi theo Vũ gia bọn họ đi, khẳng định sẽ không ra sai. Vũ gia nhận được tin tức, nói ở hỗn loạn giới phát hiện Liễu Vô Tà hành tung, lập tức thông báo cho Trần gia cùng Thiên Sơn giáo, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, Vũ gia cũng không có công bố Liễu Vô Tà vị trí cụ thể, chủ yếu là lo lắng Bích Giao cung phái người tới cứu. Một nhóm 6 người nhanh chóng rời đi thành phố hỗn loạn, hướng rừng U Ma chạy tới, trừ mấy người bọn họ bên ngoài, còn có nhóm lớn tu sĩ cùng bọn họ như nhau, muốn đi vào rừng U Ma chia một chén canh. Hố sâu bên ngoài, nhóm lớn vạn năm huyết thi biến mất, nói liến thoáng điệp, từng cái quỷ tộc, từ âm thầm chui ra ngoài, thân thể giống như âm hồn vậy, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh thuận lợi đến mặt đất, một cổ u ám ẩm ướt hơi thở, đập vào mặt, tiên hạc quanh quẩn ở trước mặt hai người, không biết nên hướng phương hướng nào bay đi, chúng ta hướng bên kia đi, Bạch Linh bây giờ không có chủ ý, bốn phía đen nhánh một phiến, nàng chỉ có thể nhìn được mấy mét bên ngoài, tiến vào những người đó tộc, đốt mồi lửa. Có thể miễn cưỡng thấy chu vi mấy chục mét, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo hỏa diễm đem tiên hạc đốt, suy, tiên hạc rất nhanh hóa là cho tàn, tạo thành một nắm bột, vẩy vào Liễu Vô Tà trên bàn tay. Chương 2210, lớn hắc ám tiên thuật. Tiên hạc cháy sau hóa là một toát bột, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, không tới nửa hơi công phu, những thứ này bột lại hóa là một bộ hình vẽ, giống như âm dương bát quái, hoặc như là một bộ kỳ quái bản đồ. Đây là cái gì? Bạch Linh nhìn đầu óc mơ hồ. Đây là khôn quẻ, chứng minh mẫu thân ngươi thiên hồn, nấp trong dưới đất, từ trong quẻ tới xem, hẳn ở hướng đông nam vị. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng thổi một cái, lòng bàn tay bụi bặm văng tứ tán, phong tỏa phương hướng sau đó, hai người hướng hướng đông nam lao đi, thế giới dưới đất rất lớn, cũng không có kiến trúc, cũng không có quanh co hang núi, giống như là một tòa thiên nhiên hình thành dưới đất quặng mỏ. Phía trên đỉnh đầu, treo rất nhiều giọt nước, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọt xuống, người tiến vào nhóm, top 5 top 3 tản ra. Phần lớn người lựa chọn kết đội, rất ít một mình lên đường, tốc độ không nhanh không chậm, Liễu Vô Tà khống chế ở một cái hợp lý phạm vi. Kinh khủng lực hồng hoang, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, tốt vừa dày vừa nặng lực lượng, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, không gian tầng tầng lớp lớp, tựa như trải qua vô số lần đè ép, mỗi đi một bước, tiêu hao không ít thể lực, mà tộc hướng bên kia đi, Chúng ta mau cùng lên. Từ Liễu Vô Tà bên phải phía trước, truyền tới một giọng nói, có người phát hiện ma tộc hành tung, thế giới dưới đất rất đen, từng đạo mồi lửa, phân tán ở bốn phía, ma tộc giống như là ngọn đèn chỉ đường, nhóm lớn nhân tộc, nhanh chóng đuổi kịp ma tộc nhịp bước, thiên đạo thần tư chợt nhảy lên một tí, đây là đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đến gần, mở quỷ ngâu, nắm chặt ẩm huyết đao, như vậy mãnh liệt bất an càng ngày càng nghiêm trọng, huyết thi, thật là nhiều huyết thi, không biết lúc nào, hàng ngàn hàng vạn huyết thi xông về dưới đất. Bọn họ gặp người liền cắn, trong khoảng khắc, mấy chục tên nhân loại tu sĩ, gặp thảm huyết thi gặm ăn, trên mặt đất, còn có liên tục không ngừng cao thủ chạy tới, hẳn chính là chỗ này, chúng ta đi xuống, lần này nhất định phải đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Vũ gia phái tới nhóm lớn cao thủ, Trần gia cùng Thiên Sơn giáo cũng không ngoại lệ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Liễu Vô Tà chém chết ở hỗn loạn giới. Lần này mang đội, chính là Vũ Hách Tam Thúc, Vũ Thương, hướng về phía đám người một mặt âm trầm nói. Trừ tiên quân gia, vũ gia cùng trần gia còn có thiên sơn giáo, các phái một tên tiên tôn cảnh, vì chu diệt Liễu Vô Tà, đội hình có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ, thế giới dưới đất chém giết càng ngày càng kịch liệt, những máu kia thi liều mạng xông về loài người, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, cốc cốc cốc, toàn bộ thế giới dưới đất giống như động đất vậy, mấy chục đầu huyết thi xông về Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh. Bạch Linh dọn xong dáng điệu, đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra một nắm khô thi bột. Nhẹ nhàng vẩy vào Bạch Linh trên mình, lại đang trên người mình vẩy một ít, kỳ quái chính là, những cái kia xông tới huyết thi, rối rít đường vòng chạy, tránh hai bọn họ người, khu thi bột diệu dụng, rốt cuộc công dụng ở trên, tiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà lõm sâu huyết thi bao vây bên trong, rất miễn cưỡng mở một đường máu, ánh lửa ngất trời, có người thi triển quả cầu lửa thuật, đem toàn bộ thế giới dưới đất cũng chiếu sáng lên, hơn 10.000 đầu huyết thi, bại lộ ở trước mặt mọi người, TTT, nhìn thành đoàn huyết thi, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ dựa vào chút người này loại, căn bản không phải huyết thi đối thủ, chúng ta mau lui lại. Liền Quảng Hàn Tử cũng không kiên trì nổi, hắn ở huyết thi trong tay bị thua thiệt, biết rõ huyết thi khủng bố, các ngươi mau xem bọn họ hai cái, huyết thi vì sao không công kích bọn họ? Huyết thi khắp nơi đánh vào, những máu kia thi đi ngang qua Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh bên người thời điểm, toàn bộ tránh, một màn này vừa vặn rơi vào những tu sĩ khác trong mắt. Trên người hắn lại có khu thi bột, có tu sĩ nhận ra, Liễu Vô Tà trên mình bay tới khu thi bột mùi vị. Nghe được Liễu Vô Tà trên người có khu thi bột, nhóm lớn tu sĩ, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, thằng nhóc, mau giao ra khu thi bột, một tên tiên quân cảnh ngang nhiên ra tay, để cho Liễu Vô Tà giao ra khu thi bột, có khu thi bình, bọn họ liền có thể đi thế giới dưới đất, không cần lo lắng huyết thi công kích, Nhiếp Hoàn chỉ mua được một bọc nhỏ khu thi bột, bọn họ hai cái cũng không đủ dùng, há có thể lấy ra tới, khu thi bột có lúc hiệu quả tính, chỉ có thể kiên trì một nén hương chừng thời gian, cùng dược liệu vừa qua, những máu kia thi còn sẽ công kích bọn họ. Mới vừa rồi dùng một ít, chỉ còn lại nửa bao, oanh, xông tới tên tu sĩ này, bị Bạch Linh một chưởng tung bay, Bạch Linh mặc dù là yêu quân tầng 2, sức chiến đấu nhưng có thể so với tiên quân 3, 4 trọng. Nàng nhưng mà cửu vĩ hồ, thân xác mạnh mẽ, bộc phát ra huyết mạch lực, có thể gia trì 9 lần lực lượng, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, Bạch Linh đánh lui tên kia tiên quân cảnh sau đó, một cái xoay người, tại chỗ biến mất, chính là bọn họ đánh cắp hắc ám quả, mạnh tùng một tiếng giống giận. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp một khắc kia, tiết lộ mình hơi thở, đang cùng huyết thi giao chiến Quảng Hàn Tử, nghe được Mạnh Tùng tiếng giống giận, một trường đem huyết thi tung bay, một cái nhảy vút bắn rơi ở Mạnh Tùng bên người, người xác định là bọn họ đánh cắp hắc ám quả sao? Quảng Hàn Tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Tùng, mới vừa rồi thời điểm đại chiến, Mạnh Tùng khoảng cách Liễu Vô Tà hơi gần, cho nên thời gian đầu tiên đoán được Liễu Vô Tà chính là lấy trộm hắc ám quả người. Ta xác định, Mạnh Tùng một mặt khẳng định vẻ, tuyệt đối không có sai. Vậy chúng ta còn đứng ngây ở đó làm gì? Thằng nhóc này không chỉ có lấy được đại đạo chi quả, lại đoạt đi chúng ta hắc ám quả, ta phải đem hắn ngàn đao lăng trì. Lô Thường làm trước một bước, tại chỗ biến mất. Cái gì? Chính là mới vừa rồi vậy tiểu tử lấy đi đại đạo chi quả. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, hắc ám quả phần lớn người còn không biết, nhưng là đại đạo chi quả đã sớm bằng thành phố hỗn loạn truyền ra, vì thế không thiếu tu sĩ còn xông vào qua yêu giới, gặp thảm yêu tộc giết chết, biết được đại đạo chi quả cùng hắc ám quả rơi vào Liễu Vô Tà tay. Càng nhiều hơn tu sĩ xông về bên này, liền những cái kia truy đuổi ma tộc tu sĩ, rối rít buông tha, quay đầu đuổi giết Liễu Vô Tà, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tốc độ dần dần thả chậm, bốn phía không gian đè ép càng ngày càng nghiêm trọng, thế giới dưới đất vừa không có ngăn che kiến trúc, hai người bất luận chạy bao xa, người phía sau cũng có thể thấy, thằng nhóc, chịu chết đi. Quảng Hàn Tử tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, qua lại mấy ngàn mét, vô cùng kiếm khí, lăng không chém xuống, phong tỏa Liễu Vô Tà sau lưng. Không hổ là đỉnh cấp tiên quân cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, thần hành cửu biến thi triển, quỷ lỵ tại chỗ biến mất. Quảng Hàn Tử một kiếm rơi vào khoảng không, thế giới dưới đất làm thoáng một cái. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể từ tiên quân trong tay sống sót. Mặc dù tránh, mạnh mẽ đánh vào, hay là đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, phốp, máu tươi nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần. Quảng Hàn Tử kiếm khí quét ngã hắn thân xác. Đây là các ngươi tự tìm, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, hắn không muốn giết người, nhưng là đối phương hùng hổ dọa người, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Bạch Linh, chuẩn bị giết người, không được mềm lòng chùn tay. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh đầu óc mơ hồ, đuổi theo tới mỗi cái cũng là cao thủ, lấy nàng năng lực, đối phó một, hai người đã là cực hạn. Nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Được, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, Bạch Linh đã lớn lên, biết rõ tu luyện giới khủng bố, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Không chỉ là yêu tộc thờ phượng luật rừng, nhân tộc cũng là như vậy, càng ngày càng gần, có thể nghe được bọn họ tay áo qua lại không gian. Truyền tới tiếng xào xạc, thấy Liễu Vô Tà buông tha chống cự, Quảng Hàn Tử khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Huyết Thi tốc độ cũng không chậm, chặt đi theo loài người phía sau, gần chút nữa, gần chút nữa. Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng điên cuồng, hai tay bắt đầu kết ấn, đám người nhìn đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, nghĩ đến hắn chỉ có kim tiên tầng 5 cảnh, cũng không có quan tâm. Đến khi đám người tiến vào nghìn mét bên trong, Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên đè xuống, lớn hắc ám tiên thuật, một đoàn kinh khủng hắc ám lực, cuộn sạch bốn phía, toàn bộ thế giới dưới đất, nhất thời rơi vào một phiến hắc ám, đốt những cái kia mồi lửa toàn bộ tắt, bất luận bọn họ như thế nào điều khiển, mồi lửa cũng không cách nào cháy. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta mất đi cảm giác năng lực? Đám người loạn thành một đoàn, rất nhiều tu sĩ hù được trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lớn hắc ám thuật không chỉ có thể để cho bọn họ mất đi thị giác, liền thính giác, khứu giác đi theo cùng nhau mất đi, thần thức của bọn họ gặp phải áp chế, giống như rơi xuống vô tận vực sâu. Giết! Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh Bạch Linh bắt đầu giết người. Hai người cùng nhau tiến vào hắc ám bên trong. Bạch Linh tầm mắt bị nghẹt, nhưng là Liễu Vô Tà lại có thể thấy chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà chính là Bạch Linh ánh mắt, chỉ đâu đánh đó, suy suy suy. Bạch Linh ngang nhiên ra tay, ước chừng vừa đối mặt, năm tên tu sĩ bị Bạch Linh giết chết. Liễu Vô Tà phụ trách thu hoạch bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ lạc nhập bên trong tay hắn. Từ hư minh giới sau khi ra, nghèo leng keng vang, chỉ có mười mấy khối tiên tinh, cái này mấy lần đột phá tu vi, tiên tinh vậy tiêu hao mấy cái, còn dư lại còn có trọng dụng. Bạch Linh giết mù quáng, nàng là yêu tộc, máu tươi kích phát nàng huyết mạch, bộc phát ra 9 lần lực lượng, những máu kia thi xông vào hắc ám bên trong, giống vậy ở chém giết lẫn nhau, thanh âm xương vỡ vụn, đầu bị chém xuống thanh âm, máu tươi giọt rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm, tất cả loại thanh âm đan vào một chỗ, làm cho cả thế giới dưới đất biến thành nhân gian luyện ngục. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo đao khí, công kích Quảng Hàn Tử sau lưng, mục đích buộc Quảng Hàn Tử đánh lại. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Đao khí tấn công tới, Quảng Hàn Tử chỉ có thể ra tay. Rất nhiều vô tội tu sĩ bị Quảng Hàn Tử kiếm khí gây thương tích, trong sân loạn thành một đoàn. Có người ra tay sau đó thì có một người khác ra tay, liên tiếp mấy trăm người triển khai hỗn chiến. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà kéo Bạch Linh, không để cho nàng muốn đang xuất thủ. Một phen hỗn chiến, mục đích đã đạt tới. Lớn hắc ám thuật có thời gian hạn chế, thừa dịp hắc ám còn chưa thối lui, mau rời đi. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, bọn họ lấy là Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh như cũ đám người bên trong, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn họ không có chết tại Bạch Linh tay, lại bị đồng bạn sống sờ sờ giết chết. Huyết Thi xông vào sau đó một lần nữa bùng nổ đại chiến, không có thị giác, không có nghe giác, thần thức không tạo tác dụng, chỉ có thể bằng dựa vào cảm giác. Một nén hương đi qua, hắc ám dần dần thối lui. Suy, có người đốt mồi lửa, mùi máu tanh nồng nặc nói xông vào mũi, càng ngày càng nhiều mồi lửa dấy lên, bốn phía nhất thời sáng lên, tuy không phải sáng như ban ngày, lại có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. TTT, khi thấy trên mặt đất những thi thể này, sống sót những tu sĩ này mặt đầy vẻ sợ hãi. Chương 2211, thần bí đền. Trên mặt đất ngổn ngang nằm gần trăm cổ thi thể, mới vừa rồi mấy trăm người đuổi giết Liễu Vô Tà, trong chớp mắt ít đi một phần ba chừng. Trừ những thi thể này bên ngoài, còn có hàng loạt huyết thi thể bị tất cả loại tiên thuật cắt chi, máu tươi hội tụ thành sông, tất cả loại mùi hôi thối, để cho mỗi cái người bưng kín keo kiệt cái mũi. Không giết lão này, ta thề không làm người. Một tên tiên quân cảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, ở hắn bên người nằm một tên trẻ tuổi nam tử, mới vừa rồi hắn một kiếm ngộ thương, cầm nhi tử mình giết đi, sổ nợ này tự nhiên coi là đến Liễu Vô Tà trên đầu. Quảng Hàn Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Chung quanh trống rỗng, nhiều huyết thi đang hướng bọn họ nhào tới. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Hắn lấy được hắc ám quả bất quá ngắn ngủi hai ngày công phu, lại tìm hiểu ra tới lớn hắc ám tiên thuật. Mạnh Tùng một mặt có lòng dư quý, thân thể sớm bị mồ hôi ướt đẫm, mới vừa rồi suýt nữa bị những tu sĩ khác giết chết. Ngươi nói là, mới vừa rồi vây khốn chúng ta chính là lớn hắc ám tiên thuật. Sống sót những tu sĩ này, tụ tập chung một chỗ, đàm luận chuyện phát sinh mới vừa rồi, trừ lớn hắc ám tiên thuật, còn có thể là cái gì? Mạnh Tùng cười khổ một tiếng, vèo vèo vèo, lại có nhóm lớn cao thủ chui vào, bọn họ nghe được tiếng đánh nhau, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, các ngươi gặp qua người này sao? Vũ Thương nhìn một cái thi thể trên mặt đất, lấy ra một bộ bức họa, hướng về phía đám người hỏi, nhìn bức họa bên trong trẻ tuổi nam tử, Quảng Hàn Tử bọn họ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ nghi hoặc, các ngươi quen biết hắn, mới vừa rồi thề muốn chém giết Liễu Vô Tà tên kia. Tiên quân cảnh từng bước một đi về phía Vũ Thương. Nếu như những người này là Liễu Vô Tà bằng hữu, hắn sẽ không chút do dự ra tay, thay con trai báo thù rửa hận, mỗi cái người cũng nín một hơi, nhanh chóng đem Vũ Thương bọn họ vây lại, các ngươi làm gì? Vũ Thương tức giận một tiếng, bọn họ vừa mới tới không lâu, một đường hỏi thăm, mới biết được Liễu Vô Tà vậy tiến vào nơi đây, các ngươi có phải hay không ở tìm người này? Quảng Hàn Tử chỉ bức họa, chất vấn Vũ Thương, không sai, chúng ta đúng là ở tìm hắn. Vũ Thương gật đầu, bọn họ tiến vào hỗn loạn giới đã thời gian 2 ngày. Một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, rất tốt, nếu ngươi biết hắn, vậy các ngươi đều là cá mè một lứa, chuẩn bị chịu chết đi, đau tang con, để cho tên kia tiên quân cảnh mất đi lý trí, trừ hắn ra, những người khác bằng hữu thân thích cũng chết tại mới vừa rồi đánh một trận bên trong. Mỗi cái nhân tâm bên trong tràn đầy cừu hận, giết bọn họ, thay người bị chết trả thù. Quảng Hàn Tử giống vậy rất tức giận, hoảng sợ tiên quân thế, cuộn sạch bốn phía, Vũ Thương bọn họ bị đánh ứng phó không kịp. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, 3 tên tiên tôn cảnh cũng không ở nơi này, bọn họ toàn bộ tản ra, mục đích là mở rộng tìm phạm vi, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, mấy trăm người triển khai hỗn chiến, Liễu Vô Tà nếu như biết một màn này, không biết có cảm tưởng gì, máu thịt tung tóe, liên tục đụng, bất luận là Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo, tổn thất thảm trọng, Quảng Hàn Tử ở hỗn loạn giới tiếng tăm lừng lẫy, ở chỗ này lịch luyện rất nhiều năm, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, bất đắc dĩ, Vũ Thương cầm ra truyền tin phù, thông báo 3 tên tiên tôn cảnh, đợi ước chừng thời gian uống cạn chun trà, 3 đạo kinh khủng hơi thở từ trên trời hạ xuống, đem Quảng Hàn Tử các người tung bay, các ngươi là ai, vì sao không phân chia nguyên do liền đối với chúng ta ra tay? Vũ Thương vô cùng tức giận, lớn tiếng chất vấn Quảng Hàn Tử bọn họ, tiên tôn cảnh xuất hiện ở hỗn loạn giới, cực kỳ hiếm thấy, Quảng Hàn Tử các người như lâm đại địch, các ngươi làm cái gì còn không biết sao? Trên bức họa người này, hại được chúng ta giết lẫn nhau, nếu các ngươi là bạn của hắn, chúng ta theo lý báo thù rửa hận. Quảng Hàn Tử cuồng loạn, một phen chém giết, bọn họ bên này lại tổn thất không thiếu cao thủ. Vũ Thương trong mắt co rúm một cái, một cổ nhiệt huyết từ hắn bụng trực tiếp vọt tới cổ họng của hắn bên trong. Ngươi lặp lại lần nữa, Vũ Thương cưỡng ép đem máu bầm đè trở về, để cho Quảng Hàn Tử lặp lại lần nữa. Quảng Hàn Tử không thể làm gì khác hơn là đem chuyện phát sinh mới vừa rồi. Đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, nghe được Liễu Vô Tà thi triển lớn hắc ám tiên thuật, làm hại bọn họ giết lẫn nhau, Quảng Hàn Tử lầm cho rằng bọn họ là Liễu Vô Tà bằng hữu. Khi Vũ Thương xanh cả mặt, phốp, Vũ Thương vẫn là không có chế trụ, một hơi máu đen phun ra ngoài, sống sờ sờ khí hộc máu, không tìm được Liễu Vô Tà không nói, còn vô duyên vô cớ đánh một tràng, làm hại Vũ gia tổn thất mấy tên cao thủ, Trần gia cùng Thiên Sơn giáo cao thủ, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nếu như bọn họ sớm nữa một ít, là có thể sống bắt Liễu Vô Tà, các ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới đuổi giết thằng nhóc này, không hề là bạn của hắn, Trần Nhất Hòa đứng ra, lần này đuổi giết Liễu Vô Tà nhiệm vụ hắn cũng ở đây danh sách bên trong, đáp án này, Quảng Hàn Tử bọn họ mới liêu không đạt tới, ngươi lặp lại lần nữa, Quảng Hàn Tử thân thể thoáng một cái, nói chuyện lắp ba lắp bắp, người này kêu Liễu Vô Tà, giết ta Trần gia đệ tử, lần này chúng ta liên hiệp Vũ gia, Thiên Sơn giáo, tiến vào hỗn loạn giới, mục đích là chém chết người này, Trần Nhất Hòa mỗi một chữ cũng vang vang có lực, chúng ta cũng bị lừa, lại bị nho nhỏ kim tiên cảnh đùa bỡn xoay quanh, mới vừa xuất thủ những tu sĩ kia, một mặt vẻ áo não. Thật may 3 tên tiên tôn xuất hiện, ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển, tiếp tục đại chiến đi xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương, đám người vị tiền bối, có thể cùng chúng ta nói một chút, rốt cuộc hỗn loạn giới chuyện gì xảy ra sao, các ngươi lại làm sao sẽ bị Liễu Vô Tà phục kích. Trần Nhất Hòa lần nữa hướng đám người ôm quyền, địch nhân kẻ địch liền là bạn, nếu như có thể đem những người này lôi kéo tới, chu diệt Liễu Vô Tà hy vọng lớn hơn. Quảng Hàn Tử đem đoạn thời gian gần nhất sự việc, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bao gồm Liễu Vô Tà đổ thạch thời điểm cắt kim loại đi ra mấy khối tiên tinh, nghe được Liễu Vô Tà ở hỗn loạn giới hành động đã thực hiện. Vũ gia cùng Trần gia còn có Thiên Sơn giáo cao thủ, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, Đông Tinh đảo sự việc sau khi kết thúc, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên tầng 5, cái này mới qua bao lâu, hắn lại đột phá đến kim tiên tầng 5, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người sợ hãi, nếu Liễu Vô Tà còn trong lòng đất thế giới, chúng ta còn do dự cái gì, nhanh chóng tìm được hắn. Thiên Sơn giáo cao thủ không nhịn được, lên tiếng nói, chúng ta mang đến nhiều khu thi bột, tặng miễn phí cho mọi người. Trần Nhất Hòa sử một cái ánh mắt, lập tức có người cầm ra khu thi bột, đưa cho Quảng Hàn Tử các người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có khu thi bình, cũng không sợ huyết thi, nho nhỏ một bao khu thi bột, thu mua nhiều cao thủ như vậy. Tính toán, Trần gia trưởng lão hướng Trần Nhất Hòa đầu tới đây ánh mắt tán thưởng. Vũ Hách sau khi chết, Trần Nhất Hòa đã trở thành mới một đời lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Mọi người tạo thành hình quạt, chúng ta một chút xíu đi vào trong đẩy tới. Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, cùng đám người đem khu thi bột vẩy lên người sau đó. Trần Nhất Hòa hướng về phía mọi người nói, Trần Thiếu Hiệp, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, các ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, còn đưa chúng ta khu thi bột, nhân tình này chúng ta ghi nhớ, coi như các ngươi không nói, chúng ta vậy sẽ không bỏ qua cái này. Liễu Vô Tà. Quảng Hàn Tử hướng Trần Nhất Hòa ôm quyền, mới vừa rồi ân oán, xóa bỏ, vậy thì cảm ơn tất cả vị tiền bối. Trần Nhất Hòa ôm quyền đáp lễ, chung quanh còn có những người khác gia nhập trong đó. Chỉ có liên hiệp cùng nhau, mới có thể ngăn cản những máu kia thi. Trần Nhất Hòa vậy không keo kiệt, sau gia nhập vào tu sĩ, cũng chia tới khu thi bột. Vũ gia trước thời hạn biết được Liễu Vô Tà tiến vào rừng U Ma, sớm liền chuẩn bị liền nhiều khu thi bột cùng hóa cốt nước. Đoàn người ào ào, chỗ đi qua, đều là giả không. Liễu Vô Tà mang Bạch Linh, qua lại thế giới dưới đất, chạy gần 10.000 mét, lúc này mới dừng lại. Hai người mệt thở hồng hộc, oanh, thế giới dưới đất truyền tới một hồi kịch liệt tiếng va chạm, giống như động đất vậy. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số núi đá từ trên đỉnh đầu rớt xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới dưới đất muốn sụp đổ sao? Rất nhiều người toát ra vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn chạy trốn nơi đây, chấn động kéo dài nửa hơi thời gian, rất nhanh dừng lại, thật là mạnh quang, chỗ cực sâu, truyền ra một đạo mạnh mẽ sáng bóng, càn quét toàn bộ thế giới dưới đất, không tới nửa hơi công phu, toàn bộ thế giới dưới đất sáng như ban ngày, thật là mạnh quang, chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên bảo bối? Quảng Hàn Tử các người có chút điên cuồng, bọn họ vào nhập thế giới dưới đất, mục đích chính là tìm bảo. Ánh sáng mạnh dần dần yếu xuống, không có mới vừa rồi như vậy nhức mắt, đám người thu hồi mồi lửa, có ánh sáng sau đó, bọn họ tốc độ đi đường muốn so với mới vừa rồi nhanh không thiếu. Chúng ta tiếp tục tiến về trước. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hướng ánh sáng mạnh truyền ra vị trí lao đi. Bạch Linh nhanh chóng đuổi theo, phong phú lực càng ngày càng nghiêm trọng, mạnh mẽ hồng hoang khí chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, đi đại khái một nén hương cỡ đó, phía trước tầm mắt lần nữa biến đổi, một tòa thật to màu đỏ đèn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, sáng bóng chính là từ đền bề mặt thả ra ngoài, mà ở đền bốn phía đứng hơn ngàn tên ma tộc, bọn họ đang nghĩ biện pháp tiến vào đền bên trong. Đền bầu trời chiếm cứ rất nhiều lực lượng vô danh, có ma lực, hồng hoang khí vân vân, tất cả loại lực lượng đụng nhau, chẳng lẽ nói điện vũ này bên trong cất giấu nhiều nghịch thiên bảo bối? Trần Nhất Hòa bọn họ tăng nhanh nhịp bước, khoảng cách nguồn sáng vùng càng ngày càng gần, không trung nổi lơ lửng nhiều quỷ tộc, bọn họ tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn một bước. Cái này thế giới dưới đất tại sao có thể có một tòa như vậy đền? Bạch Linh bên qua đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cái này tòa cung điện cũng không lớn, tương tự với một tòa gian nhà, chỉ là cấu tạo hình dáng cùng đền độc nhất vô nhị, cửa đóng chặt, ma tộc đang nghĩ biện pháp tiến vào trong đó. Sau lưng truyền tới nhiều tiếng bước chân, Quảng Hàn Tử bọn họ đang ép tới gần. Oanh, ma tộc đánh điện vũ cửa, lại là một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, thế giới dưới đất bắt đầu đung đưa, đền cửa liên tục bị đụng hai lần, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, tùy địa vực cũng có thể nổ tung. Quảng Hàn Tử bọn họ tăng nhanh nhịp bước, dần dần thoát khỏi Vũ gia đội ngũ. Chúng ta tản ra. Liễu Vô Tà nhanh chóng cùng Bạch Linh hai người tách ra. Bọn họ ở chung một chỗ quá chát nhãn, Bạch Linh hóa là cáo trắng, chui vào ma tộc khu vực, ma tộc cùng yêu tộc ân oán ngược lại không phải là rất sâu. Liễu Vô Tà điều động ma khí, đem mình gói lại, che giấu đến ma tộc sau lưng. Đám này ma tộc thật ngu xuẩn, trực tiếp lấy đi đền chính là, vì sao phải đem đụng ra? Sau chạy tới những tu sĩ kia, rối rít sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, cần phải đem đền thu đi vào. Cốc cốc cốc, đền không nhúc nhích tí nào, ngược lại là trong tay bọn họ chiếc nhẫn chữ vật không bị khống chế, trực tiếp bay ra ngoài, dính vào đền phía trên. Đây có thể sẽ lo lắng những tu sĩ kia, mới vừa rồi bọn họ còn giễu cợt ma tộc ngu xuẩn. Thực tế ngu xuẩn nhất là bọn họ. Chương 2212, Vệ Hồn Linh Hoàng. Bên ngoài sân còn có rất nhiều tu sĩ, bọn họ đang muốn sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho bọn họ nhanh chóng thu hồi hai tay, nguy hiểm thật, suýt nữa bị hút đi. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong đựng bọn họ tâm huyết cả đời, bị thần bí đền hút đi, ý nghĩa tất cả tài sản, toàn bộ hóa là bọt nước, bị hút đi chiếc nhẫn chữ vật. Những tu sĩ kia phát ra tức giận gầm to, mới vừa tới gần một chút, liền gặp phải ma tộc rua đuổi, hơn ngàn tên ma tộc bọn họ bước đều nhịp nhịp bước, canh giữ ở đền bốn phía, không cho phép người bất kỳ đến gần. Loài người bên này số người cũng không thiếu, nói ít có 700-800 người, cũng rất khó khăn ngưng tụ cùng nhau, làm được trên dưới một lòng, mỗi cái tim mang ý xấu, chờ những người khác xông lên trước, mình ngồi ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà không ở nơi này? Trần Nhất Hòa các người chạy tới sau đó, bọn họ ánh mắt đánh giá chung quanh, lần này tiến vào hỗn loạn giới, mục đích chủ yếu là chém chết Liễu Vô Tà, còn như bảo vật ngược lại thì thứ yếu, tìm nửa ngày, cũng không có Liễu Vô Tà tung tích. Lại là một tiếng thanh thúy nổ minh tiếng, thần bí điện vũ cửa, nứt ra khe hở càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà che giấu ở ma tộc sau lưng, quỷ mâu hướng thần bí đền nhìn, từng đạo cổ xưa quy luật, chiếm cứ trong đó, bất luận Liễu Vô Tà quỷ mâu như thế nào thấm vào, đều không cách nào đến đền chỗ sâu, tốt cổ xưa hồng hoang khí, vì sao chiếm đoạt tổ phù cùng hỏa phù dục dịch, chẳng lẽ trong này, có dấu tám đại tổ phù, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tám đại tổ phù cùng tám đại thần mâu tới giữa, có trong chỗ U Minh liên lạc, mới vừa rồi thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, có thể là chiếm đoạt tổ phù quan hệ, cảm ứng được cái khác tổ phù tồn tại, tám đại tổ phù, mỗi một loại đều có thần bí khó lường năng lực, hỏa phù có thể điều khiển trong thiên địa tất cả loại ngọn lửa. Chiếm đoạt tổ phù có thể chiếm đoạt tất cả loại võ kỹ, có thể đem hóa giải, vết rách càng ngày càng lớn, từng trận ánh sáng rực rỡ, theo kẽ hở tràn ra, Liễu Vô Tà còn ngửi thấy viễn cổ mùi vị, rốt cuộc cái này tôn bên trong thần điện, cất giấu thứ gì, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, một cổ hoảng sợ ma lực, cuộn sạch ra, nơi này nhất định cất giấu chí cao vô thượng ma tộc bảo vật. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, nhiều như vậy ma tộc đi rừng U Ma, nhất định phát hiện ma tộc chí bảo, trưởng lão, không có phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Chúng ta tiếp theo làm gì? Ba đại tông môn, chỉ dùng không tới thời gian chung trà, đem người chung quanh vặn hỏi một lần, cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, vũ gia cao thủ trở lại vũ thương bên người, nhỏ giọng nói, thằng nhóc này khẳng định còn trong lòng đất thế giới, ba vị trưởng lão đã đi những địa phương khác tìm, chúng ta ở lại chỗ này, yên tĩnh loại bảo vật xuất thế, vũ thương gật đầu một cái, hắn thần thức một mực bao trùm bốn phía, Liễu Vô Tà một khi xuất hiện, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên nhào tới, ba tên tiên tôn cảnh cường giả tiếp tục dạo chơi ở thế giới dưới đất. Tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, ta hồn phách thật là đau. Đám người đột nhiên truyền tới một hồi tiếng kinh hô, một tên tiên vương cảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Phệ hồn linh, đám người phía trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng một đạo cái bóng màu xám cho, bọn họ giống như là âm hồn như nhau. Xuất quỷ nhập thần, phệ hồn linh mới là rừng U Ma kinh khủng nhất tồn tại. Bọn họ có thể ung dung ăn ngươi linh hồn, đi mau, rất nhiều người tộc hù được hướng xa xa chạy trốn, bị phệ hồn linh phong tỏa, rất khó tránh. Liễu Vô Tà cảm giác hồn hải đau xót. Mình linh hồn không bị khống chế, hóa là một đoàn mờ mịt thể lỏng, từ hồn hải bên trong chui ra ngoài, một đầu cường đại phệ hồn linh, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, không có ngũ quan, không có thân thể, phệ hồn linh trôi lơ lửng trên không trung, giống như là một kiện phá không thể lại phá quần áo. Mọi người coi giữ nguyên thần, không muốn nhìn về phía phệ hồn linh, những cái kia đỉnh cấp tiên quân cảnh, lớn tiếng nói, càng xem hướng phệ hồn linh hồn càng không bị khống chế, thiên đạo thần thư vận chuyển. Trôi qua đi ra linh hồn nháy mắt đúng lúc trở lại Liễu Vô Tà hồn hài. Hống hống hống, bên người những cái kia ma tộc, phát ra tất cả loại tức giận gầm to, phệ hồn linh trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ trên. Chiếm đoạt linh hồn của bọn họ, bất luận là ma tộc vẫn là loài người, linh hồn đều là sương mù trạng thái, một chút xíu từ hồn hài bên trong chui ra ngoài, giống như là một đoàn khói mù, bị phệ hồn linh hút vào bên trong cơ thể. Chết đi cho ta, những cái kia nhân loại cường đại, sử dụng tất cả loại tiên thuật, cần phải đánh chết phệ hồn linh. Bất luận bọn họ như thế nào công kích, phệ hồn linh không nhúc nhích tí nào, công kích của bọn họ đối phệ hồn linh mà nói giống như không có tác dụng. Bạch Linh nằm trên mặt đất, chịu đựng cực lớn thống khổ, phệ hồn linh càng ngày càng nhiều, chi chít, một mắt nhìn không thấy bờ, ẩn núp âm thầm quỷ tộc còn có vô diện tộc, thân thể bọn họ cuốn co lại thành một đoàn, phệ hồn linh tạm thời không làm gì được bọn họ, mọi người ở đây hết đường xoay sở để gặp, một cổ kinh khủng nguyên rủa lực, cuộn sạch bốn phía, nguyên rủa lực vô hình vô chất, không cách nào công kích người khác. Lại có thể nguyên rủa thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, nguyên rủa lực, vừa vặn có thể khắc chế phệ hồn linh, trôi lơ lửng trên không trung phệ hồn linh rối rít rớt xuống. Dính nguyên rủa khí sau đó, hóa là một đoàn màu đen giọt nước, chiếu trên mặt đất, thật là khủng khiếp nguyên rủa lực lượng. Chung quanh những người đó tộc sợ ngây người, trên mặt đất những cái kia hòn đá rối rít hòa tan. Không chịu nổi nguyên rủa lực ăn mòn, không hổ là chú ếch thân thể, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, phát ra cười khổ một tiếng. Ma tộc thánh tử thi triển lớn nguyên rủa thuật, tạm thời chặn lại phệ hồn khéo léo công kích, cho ma tộc mang đến một chút thở dốc cơ hội, thoát khỏi phệ hồn khéo léo công kích. Ma tộc tay cầm binh khí, tiếp tục đụng thần bí đền, còn có liên tục không ngừng phệ hồn linh hướng bên này đến gần. Bọn họ đã sớm mai phục ở thế giới dưới đất, hư không truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, một đầu to lớn phệ hồn linh xuất hiện, bao trùm chu vi mấy chục mét, to lớn như vậy phệ hồn linh, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu thấy. Chạy mau, Vũ Thương hét lớn một tiếng, dẫn Vũ gia cao thủ hướng xa hơn chỗ rút đi, to lớn như vậy phệ hồn linh, coi như là tiên hoàng đều khó chạy khỏi. Phệ hồn linh hoàng, Liễu Vô Tà trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, đầu này phệ hồn linh, có thể so với loài người tiên hoàng cảnh, dĩ nhiên, phệ hồn tộc cùng loài người tu vi không cách nào như nhau. Mỗi cái người ánh mắt rơi đang chậm rãi đến gần phệ hồn linh hoàng trên thân thể, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đầu này phệ hồn linh hoàng rất kỳ lạ, cùng cái khác phệ hồn linh có rất lớn không cùng, hắn thân thể, mình đầy thương tích, bên trong truyền tới tất cả loại tiếng gào thét, mỗi một cái phá bên trong động, cất giấu một cái linh hồn, những năm này bị phệ hồn linh hoàng cắn nuốt hồn phách không kế kỳ sổ. Nhỏ yếu linh hồn, bị phệ hồn linh hoàng tiêu hóa hết, những cái kia cường đại linh hồn, bị phệ hồn linh hoàng khóa ở trong thân thể, không cách nào chạy ra khỏi. Bạch Linh xuyên qua ma tộc, xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên chân, mẫu thân thiên hồn, ngay tại phệ hồn linh hoàng trong thân thể, Bạch Linh thanh âm rất yếu ớt, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, ngươi xác định sao, phệ hồn linh hoàng trong cơ thể cất giấu nhiều hồn phách. Đạt hơn 10.000 cái, muốn tìm được Bạch Linh mẫu thân thiên hồn, không phải như vậy dễ dàng, Bạch Linh thiên hồn dính một chút mẫu thân hơi thở, thời gian đầu tiên liền phong tỏa mẫu thân thiên hồn vị trí, đang ở trước mắt đầu này phệ hồn linh bên trái vị trí. Ta xác định, Bạch Linh gật một cái đầu nhỏ, đặc biệt khẳng định nói, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, nhìn về phía phệ hồn linh hoàng, chán khóa chặt, lại không nói có thể hay không cứu ra Bạch Linh mẫu thân thiên hồn. Hơi đến gần phệ hồn linh hoàng liền không bị khống chế, mình chui ra hồn hải, thật là đáng sợ phệ hồn linh hoàng, ta cảm nhận được trong cơ thể hắn có mấy cổ tiên hoàng hơi thở. Nhân tộc từng bước lui về phía sau, đã lui đến ngoài mấy cây số, mặt đầy có lòng dư quý, tiên hoàng linh hồn vô cùng cường đại, phệ hồn linh hoàng chiếm đoạt sau khi tiến vào, đem những linh hồn này nhốt lại. Theo thời gian trôi qua, những thứ này bị nhốt thiên hồn càng ngày càng yếu, cuối cùng bị phệ hồn linh hoàng hoàn toàn ăn. Ngươi tiên tiến tới, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bất luận Bạch Linh có đồng ý hay không, Liễu Vô Tà bắt nàng thân thể, ném vào thôn thiên thần đỉnh, những người khác loại đứng được khá xa, không có ai phát hiện Liễu Vô Tà động tác. Ngươi mau thả ta đi ra ngoài, mẫu thân thiên hồn đang ở trước mắt, ta phải cứu nàng. Bạch Linh hóa thành hình người, để cho Liễu Vô Tà thả nàng đi ra ngoài, đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà bắt tiến vào. Ngươi như vậy xông lên, không chỉ có cứu không ra mẫu thân ngươi, liền ngươi mình vậy biết trở thành phệ hồn linh hoàng thức ăn. Liễu Vô Tà đem Bạch Linh bắt đi vào, chính là sợ nàng xung động, những cái kia ma tộc bầu trời, chiếm cứ kinh khủng nguyên rủa lực, phệ hồn linh hoàng không có đến gần, thủ ở một bên, ở ma tộc vô số lần đụng dưới, thần bí đền cửa trực tiếp nổ tung, hóa là vô số viễn cổ quy luật, nổ tung một khắc kia, một cổ mênh mông lực lượng, từ đại điện chỗ sâu xông ra, bảo vật, thật là nhiều bảo vật, cách đại điện môn hộ, thấy rõ trong đại điện nổi lơ lửng rất nhiều vật hiếm thấy. Bọn họ lóe ra đạo đạo kim quang, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, tòa đại điện này bên trong lại cất giấu nhiều bảo bối, đến gần đại điện môn hộ bên bờ mấy thứ bảo vật, nhanh chóng từ trong đại điện bay ra ngoài, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở thế giới dưới đất. Những bảo vật này đã sớm ra đời linh tính, dù là đi qua vô số năm, linh tính vậy không biến mất, hôm nay lấy được tự do lần nữa, thời gian đầu tiên lựa chọn thoát đi, trơ mắt nhìn bảo vật chạy trốn. Lui đến xa xa những người đó tộc gấp thẳng dậm chân. Nơi này tùy tiện như nhau bảo vật, cầm đi ra bên ngoài cũng giá trị liên thành, mới vừa rồi bay đi mấy thứ bảo vật, hàm chứa tiên hoàng hơi thở, chẳng lẽ là tiên hoàng khí, còn có hàng loạt bảo vật, từ trong đại điện bay ra ngoài, tốc độ bọn họ thật nhanh, trừ phi là tiên hoàng ra tay, nếu không rất khó ngăn lại. Thủ tại cổng bên ngoài những cái kia ma tộc, một cổ não vọt vào, Liễu Vô Tà nhìn một cái phệ hồn linh hoàng, đi theo ma tộc cùng nhau, tiến vào trước trong đại điện mặt nói sau. Thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở càng ngày càng thường xuyên, trong đại điện khẳng định còn có những bảo vật khác, mau cướp à, thấy ma tộc xông vào đại điện, lui đến xa xa nhân tộc không nhịn được, rối rít lại xông lên trở về, đáng tiếc tốc độ bọn họ chậm một bước, ma tộc đã bước vào trong đại điện. Liễu Vô Tà tiến vào đại điện sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, đại điện lớn vô cùng, có thể chứa hơn 10.000 người, đại điện tự thành không gian, tương tự với chiếc nhẫn chữ vật, nơi này bảo vật, hẳn là một cái cường giả để dành ở bên trong, trên đại điện không. Còn nổi lơ lửng mấy chục dạng bảo vật, Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, rất nhanh phong tỏa khác biệt, cuồn cuộn ma khí từ đại điện chỗ sâu truyền ra, thần ma quyền trượng, một cây đen nhánh ma trượng, lơ lửng tại trên đại điện không. Liễu Vô Tà thấy một khắc kia, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 2213, Hồng Hoang Tổ Phù. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết ma tộc tốn nhiều khổ tâm tiến vào rừng U Ma làm cái gì. Nguyên lai là tìm ma tộc thất truyền đã lâu thần ma quyền trượng. Thần ma quyền trượng là viễn cổ thứ nhất đời ma thần tự tay luyện chế. Bên trong ẩn chứa ma thần máu tươi cùng ý chí, ai có thể được thần ma quyền trượng, có thể hiệu lệnh tất cả ma tộc, bất luận là ma hoàng vẫn là ma đế, cũng phải nghe theo thần ma quyền trượng hiệu lệnh, nhất là viễn cổ ma thần ý chí cùng máu tươi, coi như là ma đế đều không cách nào ngăn cản. Thần ma quyền trượng xuất hiện một khắc kia, tất cả ma tộc cũng động, rối rít hướng phía trước lao đi, để tránh để cho thần ma quyền trượng chạy trốn. Tên kia trẻ tuổi ma tộc thánh tử cũng không nóng nảy, lấy chủy thủ ra, rạch ra tay mình cánh tay, một đoàn kinh khủng xương máu nổ tung, hướng thần ma quyền trượng bao phủ xuống, máu tươi tràn ngập thương khung. Đây là thuần chánh ma tộc huyết mạch, ẩn chứa chú ách khí. Liễu Vô Tà cũng không có dự định cướp đoạt thần ma quyền trượng. Hắn là nhân tộc, coi như bắt được thần ma quyền trượng, nhất định gặp phải ma thần ý chí cắn trả. Máu luân, một đạo màu máu đỏ mạch luân từ Liễu Vô Tà trước mặt bay qua, lại là một tôn hiếm thấy huyết mạch luân. Vì sao là huyết mạch luân? Hắn là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, chỉ có thời kỳ viễn cổ mới phải xuất hiện, ví dụ như Bạch Linh trong cơ thể thì có cửu vĩ hồ huyết mạch luân. Theo năm tháng trôi qua, huyết mạch luân càng ngày càng nhạt, thậm chí nhỏ không thể gặp. Thời kỳ viễn cổ, tất cả đại chủng tộc hoành hành, loài người rất nhỏ yếu, khi đó luyện thể sĩ đặc biệt nhiều, luyện khí sĩ ngược lại rất ít, luyện thể sĩ bọn họ lực lớn vô cùng, có tất cả loại cường đại huyết mạch. Huyết mạch lại phân là 369 các loại, tốt nhất huyết mạch có 9 đạo mạch luân, ví dụ như côn bằng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch, bạch hổ huyết mạch vân, vân, khi đó loài người muốn phải lớn mạnh, tốt nhất biện pháp, cùng tất cả đại thần thú kết hợp, ví dụ như Long Uyên gia tộc, bọn họ tổ tiên, chính là Long tộc cùng nhân tộc sinh ra hài tử, theo luyện khí sĩ dần dần xuất hiện, luyện thể sĩ từ từ loãng ra lịch sử sân khấu, luyện thể sĩ có rất lớn tai hại, tu luyện tới cuối cùng, thân xác cứng rắn như thiết, mà luyện khí sĩ, mặc dù thân xác không có luyện thể sĩ cường đại như vậy, nhưng là bọn họ có thể mượn tiên khí, thi triển các loại tiên thuật, đền bù thân thể thiếu sót. Càng mấu chốt, luyện khí sĩ tốc độ tu luyện xa xa mau tại luyện thể sĩ. Đi qua vô số năm sinh sôi, mới có hôm nay quy mô, luyện thể sĩ dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người. Từ Liễu Vô Tà trước mặt phiêu đi qua huyết mạch luân, lóe ra 9 đạo hơi thở, đây là thuần chánh nhất huyết mạch luân, đại lộ khu dục dịch, cần phải luyện hóa cái này tôn huyết mạch luân. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, bất luận là huyết mạch gì luân, mình nếu như có thể luyện hóa, đối thân xác mà nói, tuyệt đối là một nhóm lớn giúp. Luyện thể sĩ mặc dù biến mất, không đại biểu cũng chưa có, tỉ như thần lực cửa, bọn họ hôm nay như cũ giữ truyền thống, chỉ thu nhận những cái kia lực lớn vô cùng tu sĩ. Liễu Vô Tà không tính là chính thống luyện khí sĩ, cũng không coi là truyền thống luyện thể sĩ, hai người kiêm được, thân xác tu luyện thiên địa một thể cảnh, luyện hóa đại đạo chi quả, tấn thăng đại lộ khu, thuộc về luyện thể sĩ, tu luyện Thái Hoang thôn thiên quyết, ra đời Thái Hoang thế giới, lại thuộc về luyện khí sĩ. Hai người cùng tu luyện, cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, tốc độ đột phá, xa không bằng những cái kia luyện khí sĩ, bên ngoài truyền tới từng cơn tiếng xé gió, nhóm lớn nhân tộc đến gần, ma tộc mục tiêu là thần ma quyền trượng, đưa đến cái khác nhóm lớn bảo vật bay đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mỗi một loại bảo vật, vô cùng mạnh mẽ, cho dù đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không cách nào tu lấy, Liễu Vô Tà đã thử sử dụng thôn thiên thần đỉnh, những cái kia bảo vật đụng tới tốc độ cực nhanh, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Lo lắng đối thôn thiên thần đỉnh tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Thái Hoang thế giới vết rách còn không tu bổ, nếu như thôn thiên thần đỉnh lại xảy ra vấn đề, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Chín tia máu mạch luân tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm. Huyết mạch luân không giống với những bảo vật khác, mặc dù linh tính 10 phần, lại không có ra đời ý thức tự chủ. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy mấy cái hoàng đan từ trước mặt hắn bay qua, nhưng không thể ra sức, mỗi một viên thuốc có thể so với tiên hoàng cấp bậc, những đan dược này ung dung hóa thành hình người, qua lại đám người bên trong, phía sau xông lên những cái kia tiên quân cảnh cũng không làm gì được. Trơ mắt nhìn hoàng đan biến mất ở trước mặt mình, quỷ mâu mở, huyết mạch luân tốc độ phi hành nhất thời trở nên chậm. Cũng không phải là huyết mạch bàn về trở nên chậm, mà là quỷ mâu nhìn hơn nữa rõ ràng. Thu, Liễu Vô Tà đưa tay bắt huyết mạch luân, bắt một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể trầm xuống, suýt nữa đập vào trên mặt đất. Cái này tôn huyết mạch luân, nặng đến 100.000 cân, huyết mạch luân chỉ có cỡ chậu nước rửa mặt. Nhấc ở trong tay, nhưng giống như là cầm một tôn đại sơn, không chần chờ chút nào, đánh ra đạo đạo dấu tay, phong ấn lại huyết mạch luân, đem thu vào thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà sau khi làm xong, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, tìm những bảo vật khác, những cái kia linh tính quá mạnh mẽ bảo vật, Liễu Vô Tà trực tiếp buông tha, thà truy đuổi những cái kia hư không mờ mịt đồ, còn không bằng tìm mấy thứ bây giờ bảo vật. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, những cái kia cường đại bảo vật tuy tốt, lấy hắn năng lực căn bản không cách nào điều khiển, thu lấy những cái kia đối bản thân có trợ giúp bảo vật càng thêm thích hợp, thu lấy huyết mạch luân sau đó, Liễu Vô Tà thân thể hướng chỗ sâu lao đi, hơn ngàn tên ma tộc, trợ giúp ma tộc thánh tử, thu lấy thần ma quyền trượng, đạt được chú ếch máu bồi bổ, thần ma quyền trượng an tĩnh lại, một chút xíu hướng ma tộc thánh tử trước mặt thổi tới. Kinh khủng hồng hoang khí, tràn ngập thương khung. Lúc này, 700-800 danh nhân tộc vọt vào đại điện, bọn họ tùy ý đánh vào. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi sâu vào. Hồng Hoang Tổ Phù, một đạo màn trời xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại là tám đại tổ phù một trong Hồng Hoang Tổ Phù. Xuất hiện một khắc kia, vô số người bị kinh động, rất nhiều tu sĩ buông tha truy đuổi những cái kia hoàng đan. Giống như châu chấu vậy, bọn họ điên cuồng xông về Hồng Hoang Tổ Phù. Cái này cái tổ phù là của ta, ai cũng đừng cùng ta cướp. Quảng Hàn Tử hét lớn một tiếng, mạnh mẽ kiếm khí, đem xông tới tu sĩ toàn bộ tung bay ra ngoài. Thật là buồn cười, bảo vật có thể người cư chi, bị tung bay tu sĩ, triển khai mãnh liệt phản công. Quảng Hàn Tử khí thế, ngay tức thì bị đè xuống. Nhóm lớn quỷ tộc, vô diện tộc, bọn họ rối rít hiện thân, một cổ não vọt vào trong đại điện, âm khí dày đặc, nơi này lại vậy cất giấu quỷ tộc pháp bảo. Vệ hồn linh một chút xíu bay vào tới, bọn họ lơ lửng tại trên đại điện không, những cái kia loài người nhỏ yếu, hai tay che đầu. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chăm chú Hồng Hoang Tổ Phù. Lấy hắn năng lực, muốn từ đám người trong tay người tu lấy, độ khó cực lớn, tốt nhất biện pháp, để cho Hồng Hoang Tổ Phù chủ động đến gần mình. Cái này là một quả hoàn chỉnh Hồng Hoang Tổ Phù, không giống như là Liễu Vô Tà từ Hạo Thiên Đại Đế trong tay lấy được ngọn lửa Tổ Phù. Đã rách dưới không chịu nổi, chiếm đoạt Tổ Phù mặc dù nguyên vẹn, đã cùng phần linh bảo quán dung hợp vào một chỗ, mất đi một phần chia tác dụng. Trước mắt cái này cái Hồng Hoang Tổ Phù, hoàn mỹ không tì vết, tràn ngập vô tận lực Hồng Hoang. Ai có thể nắm giữ, liền có thể điều động Hồng Hoang lực lượng, có thể càn quét chư thiên. Sau lưng tu sĩ càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy. Tất cả người nghe lệnh, toàn lực cướp đoạt Hồng Hoang Tổ Phù. Vũ Thương đã thông báo cho gia tộc trưởng lão, để cho hắn mau sớm chạy tới, cướp đoạt nơi này bảo vật. So sánh với những cái kia hoàng đan, Hồng Hoang Tổ Phù giá trị lớn hơn. Những thứ này siêu nhất lưu gia tộc cùng tông môn, không hề thiếu hoàng đan. Gia tộc bọn họ có đứng đầu tiên hoàng, chỉ cần gọp đủ vật liệu, là có thể luyện chế được hoàng đan. Mà Hồng Hoang Tổ Phù, trong thiên địa chỉ có 8 cái, Trần gia còn có Thiên Sơn giáo, mỗi người tách ra, Chu Diệt Liễu Vô Tà thời điểm, ba nhà lại liên hiệp cùng nhau, cướp đoạt bảo vật thời điểm, chính là tất cả bằng thủ đoạn, Vũ gia rất nhiều cao thủ, đem chung quanh những tu sĩ kia tung bay, cưỡng ép xông về Hồng Hoang Tổ Phù, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, ngọn lửa Tổ Phù cùng chiếm đoạt Tổ Phù đồng thời xuất hiện. Chúng trôi lơ lửng trên không trung, 8 đại Tổ Phù xuất hiện thứ 3, cảm nhận được ngoài ra 2 đại Tổ Phù lực lượng, trôi lơ lửng trên không trung Hồng Hoang Tổ Phù, mà lại ở nhanh chóng thu nhỏ lại, mới vừa rồi còn giống như màn trời lớn nhỏ Hồng Hoang Tổ Phù. Trong chớp mắt, biến thành bàn tay lớn, không tốt, Vũ gia còn có Trần gia cao thủ ý thức được không ổn. Đã có người bắt đầu thu lấy Hồng Hoang Tổ Phù, ngọn lửa Tổ Phù, chiếm đoạt Tổ Phù, hắn là Liễu Vô Tà. Trần Nhất Hòa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ở nơi này, vì sao hắn có thể hóa thân ma tộc. Liễu Vô Tà mặc dù không có dịch dung, nhưng là cả người bị ma khí bọc. Không đặc biệt xem, người bình thường rất khó phát hiện, Đông Tinh Đảo Đài Phong Thần đấu thời điểm, Liễu Vô Tà liền sử dụng qua chiếm đoạt Tổ Phù, Trần Nhất Hòa đến nay chỉ nhớ như mới, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, đám người nổ tung nồi, Quảng Hàn Tử dừng lại thân thể, Mạnh Tùng trừng mắt sắp nứt, Vũ Thương còn có Thiên Sơn giáo cao thủ thả ra vô tận sát khí. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, Vũ Thương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, buông tha thu lấy Hồng Hoang Tổ Phù, tay phải hướng Liễu Vô Tà nắm tới, thanh thế vô cùng. Không hổ là đỉnh cấp tiên quân cảnh, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, hướng Liễu Vô Tà cuồn cuộn tới, Thiên Sơn giáo cao thủ, Trần gia cao thủ, toàn bộ xông về Liễu Vô Tà, đỉnh cấp tiên quân cảnh, đạt hơn mấy chục người, cường hãn như vậy đội hình, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào tránh, Quảng Hàn Tử từ phía bên phải đánh bọc, ngăn cản Liễu Vô Tà hướng những địa phương khác chạy trốn. Liễu Vô Tà không có né tránh, sử dụng Thôn Thiên Thần đỉnh, đem hư không lên 3 cái tổ phù toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Hồng Hoang Tổ Phù không có ngăn chặn, mặc cho Liễu Vô Tà thu lấy, điều này thực để cho rất nhiều người giật mình, mỗi một cái tổ phù, muốn thu lấy, tuyệt không phải như vậy dễ dàng, nếu như có thể đạt được tổ phù đồng ý, vậy thì dễ dàng hơn. Hồng Hoang Tổ Phù vì sao đồng ý Liễu Vô Tà, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, lấy đi Hồng Hoang Tổ Phù, Liễu Vô Tà chuẩn bị chui vào Thôn Thiên Thần đỉnh, bọn họ muốn tìm được mình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Vũ Thương công kích sắp đến Liễu Vô Tà trước mặt thời điểm, một đạo hơn nữa khí tức hoảng sợ xuất hiện, đây là thần ma lực. Bọn họ tranh đoạt Hồng Hoang Tổ Phù thời điểm, ma tộc thánh tử thuận lợi thu lấy thần ma quyền trượng, nhẹ nhàng huy động một tí, vô biên vô tận thần ma lực cuộn sạch bốn phía, cả tòa đại điện cũng đang kịch liệt đung đưa, có thể tưởng tượng được, cái này cái thần ma quyền trượng cường đại bao nhiêu, dù là đi qua vô số năm, thần ma quyền trượng bên trong, như cũ gia trì ma thần lực lượng, oanh, Vũ Thương còn có Trần gia cùng Thiên Sơn giáo cao thủ, bị thần ma quyền trượng tung bay, đám người một mặt kinh hãi, rối rít nhìn về phía ma tộc. Bọn họ làm không rõ ràng, vì sao ma tộc phải giúp loài người, Liễu Vô Tà trên mình ma khí đã biến mất, nếu bị bọn họ nhận ra, rút lui đi ma khí, khôi phục trước khi dáng vẻ. Chương 2214, Vô Ngân chiến giáp. Chung quanh những người đó toàn bộ dừng tay, ánh mắt rối rít nhìn về phía ma tộc thánh tử, nếu thân phận bị đoán được, Liễu Vô Tà đem Bạch Linh thả ra, thời khắc mấu chốt, nàng còn có thể ra tay. Vũ Thương sắc mặt thảm trắng, mới vừa rồi thần ma lực đối hắn sinh ra nhất định đánh vào. Cảm giác ngực khó chịu, thần ma lực có thần bí khó lường năng lực, coi như là tiên hoàng, cũng không dám cướp Kỳ Phong Mang. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ma tộc thánh tử trên mặt. Ma tộc thánh tử ánh mắt, giống vậy nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, ha ha ha, hai người đồng thời cười lớn. Ma tộc thánh tử từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Chung quanh những cái kia ma tộc rối rít đuổi theo, để ngừa thánh tử gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà sải bước hướng ma tộc thánh tử đi tới. Bạch Linh một mặt lo âu, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo, hai người cách nhau không xa, ai cũng không nói, đến gần sau đó, đột nhiên ôm nhau, để cho tất cả người lại là một mặt mơ hồ. Thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, ôm mấy chục tức thời gian, một người một ma lúc này mới tách ra, ma tộc thánh tử trong con ngươi lại hiện ra một chút lệ quang, lần trước biệt ly, đã tốt mấy năm trôi qua, sau đó ta đi bên trong thần châu tìm ngươi, nói ngươi đi tinh vực, ta lấy là đời này không có cơ hội gặp lại ngươi. Không nghĩ đến ở nơi này gặp ngươi, ma tộc thánh tử buông Liễu Vô Tà sau đó, hung hăng nện cho chùy Liễu Vô Tà bả vai, lại cũng không phải năm đó Liễu Vô Tà gặp phải cái đó gầy yếu đứa bé. Thiên Vô Thương, ngươi tại sao sẽ ở hỗn loạn giới? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp Thiên Vô Thương, đêm đó hắn tra xem ma tộc lều vải thời điểm, liền nhận ra Thiên Vô Thương, lúc ấy nhiều người như vậy tộc tại chỗ, ma tộc lại canh giữ ở lều vải bốn phía, Liễu Vô Tà không có cách nào đến gần, chuyện này nói đến nói dài, bọn họ vì sao phải giết ngươi? Thiên Vô Thương là Đông Vực Ma Vương chi tử, thân trong lòng chú ếch thân thể, trời xanh không cách nào tu luyện, Liễu Vô Tà đi Đông Vực tìm chân không cụ già, trong lúc vô tình biết Thiên Vô Thương, khi đó Thiên Vô Thương bị toàn bộ ma tộc lật đổ, suýt nữa chết tại tay ma tộc, sau đó Liễu Vô Tà mang hắn đi nguyền rủa đá, mượn nguyền rủa đá cộng thêm chân không cụ già tương trợ. Thiên Vô Thương lĩnh ngộ chí cao vô thượng lớn nguyền rủa thuật. Từ sau đó, Thiên Vô Thương một phát không thể thu thập, dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nhất thống Đông Vực ma giới. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Vô Thương đã dưỡng thành cả người cấp trên hơi thở. Đã sớm không phải năm đó Liễu Vô Tà biết ma tộc tiểu tử. Chuyện này giống vậy nói đến nói dài, Liễu Vô Tà cười khổ hai tiếng, hắn cùng Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo ba nhà ân oán, một câu đôi câu không nói rõ ràng, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động ngươi. Thiên Vô Thương tấn thăng ma tộc thánh tử sau đó, trông coi thiên ma đại quân, bá đạo vô cùng, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, năm đó cử chỉ vô tình, lại đổi lấy ngày hôm nay ân cứu mạng, vận mệnh thường thường chính là như vậy kỳ lạ. Tất cả ma tộc động lực, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, Vũ Thương bọn họ muốn chu diệt Liễu Vô Tà, cũng không phải là như vậy dễ dàng, ai cũng không ngờ tới, Liễu Vô Tà lại biết ma tộc thánh tử, từ bọn họ thân thân mật trong trình độ tới xem, hai người quan hệ không giống bình thường, thật giống như biết rất nhiều năm. Bạch Linh một mặt đờ đẫn, nàng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nếu Liễu Vô Tà không có sao, nàng một trái tim để xuống, tiếp nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân thiên hồn, thần bí đền ở giữa bảo vật càng ngày càng thiếu, phần lớn đều biến mất, số ít bảo vật bị người bắt được. Vèo, một tôn kim quang lòe lòe chiến giáp từ chỗ sâu bay ra ngoài. Vô Ngân chiến giáp, Liễu Vô Tà một mắt liền nhận ra cái này tôn chiến giáp lai lịch. Lại là Vô Ngân tiên đế năm đó luyện chế chiến giáp. Không chỉ là Liễu Vô Tà nhận ra, những người khác vậy nhận ra cái này tôn chiến giáp lai lịch. Mau cướp à, những cái kia cùng Liễu Vô Tà không có ân oán tu sĩ. Một cổ não xông về Vô Ngân chiến giáp, cần phải chiếm làm của mình, cướp được Vô Ngân chiến giáp, mặc lên người, có thể nói là đau thương bất nhập, Vô Ngân chiến giáp cũng không phải là tiên đế khí, cũng không phải tiên hoàng khí, tuyệt đối có thể so với tiên tôn khí, đây là Vô Ngân tiên đế còn không tấn thăng tiên đế trước luyện chế một kiện pháp bảo. Tấn thăng tiên đế sau đó, cái loại này chiến giáp đối hắn trợ giúp chừng mực, sau đó Vô Ngân tiên đế đem thiếp thân chiến giáp tặng những thứ khác người. Làm sao sẽ chạy đến cái này tôn đền trong đó tới? Vô Ngân chiến giáp chân quý không phải chiến giáp tự thân, mà là bên trong ẩn chứa Vô Ngân tiên đế ý chí. Đạt được Vô Ngân chiến giáp, có rất lớn hy vọng, hiểu một chút tiên đế quy luật, vô số người điên cuồng, bao gồm Vũ Thương còn có Trần Nhất Hòa, Hồng Hoang tổ phù tuy tốt, chỉ là một quả tổ phù mà thôi, nhưng là Vô Ngân chiến giáp, nhưng mà ẩn chứa tiên đế ý chí à? Liễu đại ca, ta giúp ngươi một tay, cướp đoạt cái này tôn chiến giáp. Loài người chiến giáp, đối ma tộc không có chỗ nào xài. Thiên Vô Thương cướp được thần ma quyền trượng sau đó, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thần ma quyền trượng quơ múa đi ra ngoài, đem chung quanh những người đó tộc toàn bộ bước lui, cho Liễu Vô Tà dành ra cơ hội. Được, Liễu Vô Tà không có khách khí, thân thể thoáng một cái, hướng Vô Ngân chiến giáp lao đi, thần hành cửu biến thi triển, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như một đạo bay lượn hùng ưng, những người khác tộc khí hoa hoa kêu to, bọn họ ra tay cướp đoạt, ma tộc liền sẽ ngăn cản, nhất là Quảng Hàn Tử, tức giận dậm chân, từ đại đạo chi quả, hắc ám quả, hồng hoang tổ phù, hôm nay đến vô ngân chiến giáp, mỗi một dạng bảo vật, cũng rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ kim tiên cảnh, không thể nào điều khiển tiên đế ý chí, xem hắn chết như thế nào đi. Trần gia một tên cao thủ, phát ra dữ tợn tiếng cười, điều khiển không được tiên đế ý chí, rất nhanh liền sẽ gặp phải vô ngân chiến giáp cắn trả. Trực tiếp bị tiên đế ý chí xuyên thủng thân thể, vệ hồn linh hoàng không ngừng ép tới gần bọn họ, những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, không ngừng ngã xuống đất, bọn họ thiên hồn toàn bộ biến mất, hiu hiu hiu, mấy đầu cường đại quỷ tộc ra tay, tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, bọn họ tranh thủ cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, cướp được vô ngân chiến giáp, lan, nếu như là những người khác tộc, Liễu Vô Tà thật vẫn không có biện pháp, quỷ tộc cùng vô diện tộc, đối hắn mà nói, không có bất kỳ áp chế, ấn đường dương ra, kinh khủng quỷ mâu lực, cuộn sạch bốn phía, quỷ miêu, đến gần mấy tên quỷ tộc, hù được hoảng hốt mà chạy, quỷ miêu hấp thu quỷ trùng sau đó, đổi được cường đại hơn, giống vậy quỷ quân, căn bản không chịu nổi, những cái kia vô diện tộc càng không cần phải nói, quỷ mưu đối bọn họ áp chế lớn hơn, thật là đáng chết, trên người hắn tại sao có thể có quỷ mâu đâu, quỷ quân lui đến xa xa sau đó, khí hoa hoa kêu to, nghe được Liễu Vô Tà có tám đại thần mâu một trong quỷ mâu, Vũ Thương bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, tám đại tổ phù Liễu Vô Tà đã bắt được ba cái, liền hiếm thấy quỷ mâu, cũng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên mình, lại là để cho Vũ Thương không kịp đợi muốn chém chết Liễu Vô Tà. Khoảng cách càng ngày càng gần, vô tận tiên đế ý chí cuốn về phía Liễu Vô Tà. Hừ, điểm này tiên đế ý chí còn không làm khó được ta. Liễu Vô Tà kiếp trước thân làm tiên đế, giống vậy tiên đế ý chí, đối hắn giống như không có tác dụng, tay phải đột nhiên bắt vô ngân chiến giáp, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà ung dung đem vô ngân chiến giáp mặc vào. Một màn này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao sẽ không coi tiên đế ý chí, Trần gia cao thủ thẳng phát điên. Suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, Vũ gia cao thủ còn có Thiên Sơn giáo cao thủ giống như vậy. Mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà mặc lên vô ngân chiến giáp, còn muốn giết hắn khó hơn, đầu tiên muốn phá vô ngân chiến giáp phòng ngự mới được. Thừa dịp hắn còn không luyện hóa, nhanh chóng ra tay, Vũ Thương tim đưa ngang một cái, điều động đội ngũ, ba nhà nhanh chóng ra tay, tất cả loại thiên địa tiên thuật, một cổ não gọi Liễu Vô Tà, ra tay, Thiên Vô Thương ra lệnh một tiếng, gần ngàn tên ma tộc đồng loạt ra tay. Đem Vũ Thương công kích của bọn họ ngăn cản tới, hỗn chiến bắt đầu, ma tộc cùng nhân tộc lẫn nhau đánh vào, những cái kia bị thương ma tộc còn có nhân tộc, hồn phách của bọn họ rất nhanh bị phệ hồn linh hoàng cắn nuốt hết, vèo vèo vèo. Lúc này ba tên tiên tôn cảnh hạ xuống, bọn họ nhận được Vũ Thương tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, ba vị thái thượng trưởng lão mau ra tay giết Liễu Vô Tà. Trần Nhất Hòa lớn tiếng nói, để cho ba vị trưởng lão ra tay, ma tộc cao thủ rất nhiều, tiên quân cảnh không phải số ít, lại không có ma tôn cảnh. Nghe được Liễu Vô Tà ở chỗ này, ba tên tiên tôn cảnh trưởng lão không nói lời nào, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà. Thiên Vô Thương tay cầm thần ma quyền trượng, một cái quơ múa, xuất hiện trước mặt một cái thần ma hành lang dài, ngăn cản ba tên tiên tôn cảnh, lui, ngăn lại ba người sau đó. Thiên Vô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.